Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, cao thủ so chiêu. Chiêu chiêu chí mạng, canh thứ tư, giai đoạn trước Giang-gồ trao đổi tốc biến, xem như cho xác thượng trung hai đầu tuyến giai đoạn trước phát dục có trình độ nhất định làm dịu. Ngược lại là lên đường Go-Go-Wing bị buộc ra một cái tốc biến. Kennen một đợt ngay cả mê muội về sau. Lee Sin đột ngột từ trong cỏ sờ mắt mà ra. May mắn mà có Kennen giai đoạn trước khống chế thời gian không phải dài lắm. Để Go-Go-Wing cực hạn dùng tốc biến tránh thoát. Nhưng tương ứng, Go-Go-Wing nhất định phải về thành tiếp tế trạng thái. Sau đó lại TP trở lại tuyến bên trên. Trái lại Kennen còn có thể online bên trên tiếp tục phát dục một đợt. Sau đó về nhà bổ sung trang bị đi đường thượng tuyến. Đến một lần, Kennen liền giành trước một cái TP, một cái tốc biến. Nhưng mà MLXG tại đoạn này trong lúc đó cũng không phải gì đó sự tình đều không có làm. Màu lam phương hạ nửa dã khô mới vừa ra lò Melfi bị MLXG bỏ vào trong túi. Theo sát phía sau F4 cũng bị hắn ăn hết, thuận tiện lưu lại cái dư nghiệt. MLXG đẳng cấp yếu lĩnh trước Lee Sin một chút, mà lại cái này nhang vòng nồi ngoại trừ ban đầu kia dao động mãng phu thức ganh bên ngoài, còn không có tiến hành qua lần thứ hai ganh. Cái này có chút không quá phù hợp MLXG tính cách a. Búp bê có chút hiếu kỳ nói, cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu là muốn tiến hành hữu hiệu ganh quá khó khăn. Người phát hiện không có. Benji căn bản không đi đường dưới. Hắn chủ yếu phạm vi hoạt động ngay tại mid lên phụ cận. Mà mỗi khi Benji đi soát tương đối dựa vào xa một chút dã quái lúc Faker liền sẽ vô tình hay cố ý hướng lui về phía sau. Miller đã quan sát thế cục thật lâu. Tuy nói cho tới bây giờ song phương đều không có bộc phát ra người đầu tiên đầu, nhưng vụng trộm đã từng có vô số lần chiến thuật phương diện giao thủ. Faker thanh này mang phép bổ trợ kỹ năng là tốc biến cùng kiệt sức, vì chính là dự phòng cướp cái này anh hùng đột tiến. Hư nhược tiếp tục thời gian là 2.5 giây, cướp ấn ký tiếp tục thời gian là 3 giây. Nói cách khác, nếu như cướp tải R kỹ năng rơi xuống thời điểm bị tròng lên ấn ký, thực tế có thể tạo thành khả quan tổn thương chuyển vận thời gian chỉ có 0.5 giây mà thôi. Chỉ là kỹ năng đường đạn cũng cần những thời giờ này. Cho nên Faker theo một ý nghĩa nào đó là không e ngại cướp đối với hắn áp dụng tuyến top lên giết. Lý Mục cũng không có mập mờ, Z nhất định phải mang đốt lên. TP cướp là không có linh hồn, thiêu đốt cướp có thể tại phóng thích R kỹ năng trước đó liền phủ lên. Cũng có thể vì R kỹ năng cung cấp tương đương khả quan một chút tổn thương. Cho nên, Lý Mục là nghĩ đối Syndra động sát thủ, chỉ khổ vì không có cái gì quá cơ hội tốt. MLXG, cấp 6 người bay xuống đường. Lý Mục nghĩ, đột nhiên nói, được. Bọn hắn Lee Sin đoán chừng cũng sẽ một mực tại mít lên ngồi xổm. Đến lúc đó nhìn Orianna tẩu vị là được rồi. MLXG nhẹ gật đầu. Hắn đã cấp 5 hơn phân nửa kinh nghiệm. Soát rơi cái thứ hai đổi mới đỏ bắp. Lại đi qua đi ngang qua không bỏ sót soát rơi cua đồng. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm đến cấp 6. Mà mít lên tuyến bên trên đối chọi hai người đã đến 6. MLXG lắc đầu, ván này vì bên trong giã, SKT đơn giản vận dụng sách lược vẹn toàn, bây giờ cách hắn cùng Lee Sin tốc biến CD chỉ còn lại không tới một phút. Sau một phút, hẳn là SKT bên trong giã chủ động xuất kích thời điểm. Cho nên trong lúc này, xác cần phải làm là tận khả năng đi xáo trộn SKT tiết tấu. Đồng thời mang từ bản thân tiết tấu tới, ta muốn hay không bán một chút. Nhìn xem đến cấp 6 MLXG về nhà lấy ra đỏ trừng phạt Giang-gồ đao thẳng đến đường dưới mà đến. Sử Sâm Minh hỏi, Lão tặc đi bán đi, ngươi bán không tốt lắm. Hắn nhiều nhất chính là bị Alistar 2 nối liền. Có ngươi tại đối diện AD không phải rất bình thường dám đi lên chuyển vận. Đương nhiên ngươi nếu có thể quy đến tốt nhất. MLSG nhai lấy kẹo cao su, có chút mơ hồ không rõ nói. Ta đi bán, lão tặc lạnh như băng nói một câu. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Bốn bán một chiến thuật một mực là xác tại đối mặt rằng co thế cục lúc phá vỡ cục diện tiêu chuẩn. Lão tặc lên, tiêu chuẩn thương thứ tư muốn tiêu hao thức dẫn dụ. Lần này liền chọc tổ ong vò vẽ. Alistar đem tẫn hai nối liền. Kalistar theo sát bên trên chuyển vận. Nhưng không biết là hữu tâm hay là vô tình. Lão tặc tẫn cho dù là bị kéo lên. Nhưng trước mặt hắn lại có đầy đủ nhiều tiểu binh bang lão tặc chặn lại Kalista một phát quy kỹ năng. Sắc trời, đột nhiên âm tối xuống. Ù ù tiếng sấm vang lên. Chợt bang liền thấy chân mình dưới đáy xuất hiện bị Nocturne để mắt tới hoa văn. Bọn hắn Nocturne bay đường dưới. Bang trước tiên hướng đồng đội truyền đạt tín hiệu. Mà ở mid lên, Faker tại thông báo đến Nocturne vị trí lúc. Trong lúc lơ đãng đi về phía trước một bước, chính là một bước này. Bạch, WEQ, cướp một bộ bộc phát đột nhiên vung ra, đồng thời cấp tốc đánh xuống V kép nhị đoạn chuyển vị. Cả người đều là lẻn đến Syndra trên mặt, sau đó Lý Mục căn bản cũng không có kéo lớn ý tứ. Chỉ là đuổi theo Syndra hòa A, muốn giết ta, mắt thấy mình HP hơn phân nửa. Mà cướp vẫn như cũ theo đuổi không bỏ đồng thời còn cho hắn treo cái thiêu đốt. Faker cảm thấy lập tức trầm xuống. Tuy nói gần nhất một đoạn thời gian rất dài Faker Z số lần đều rất ít đi. Nhưng không có nghĩa là Faker đối cái này anh hùng lý giải yêu thích trình độ giảm xuống. Đối với Z, Faker là vô cùng yêu quý. Hắn đối cướp lý giải thâm hậu đến đối thủ tại đẳng cấp gì lúc. Mỗi một cái kỹ năng có bao nhiêu giây CD, đây mới là chân ái. Cho nên Faker cũng không bối rối. Hắn chỉ là dùng V kép đưa tay nắm lên một con tiểu binh đập vào cướp dưới chân. Đối cướp tạo thành giảm tốc. Một bên làm như thế, Faker một bên hướng nhà mình tháp phòng ngự phương hướng tới gần. Nụ cười gần âm thanh đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang lên. Chỉ một thoáng cướp hóa thành cái bóng tại Faker trên thân lưu lại tiên diễm vô cùng tiêu ký. Faker tại lúc này lựa chọn quanh co tẩu vị. Hướng phía sau mình vung ra một phát QE. Z, tại R kỹ năng phóng thích lúc là có 0.5 giây trì hoãn thời gian không cách nào lập tức trở về chỗ cũ. Tương ứng, cướp V kép kỹ năng từ ném cái bóng đến có thể V kép quá khứ. Trì hoãn cũng tại 0.5 giây tả hữu, đồng thời cướp tại R kỹ năng phóng thích lúc, nhất định sẽ xuất hiện tại địch nhân sau lưng. Cái này thuộc về lẽ thường, nhưng mà để Faker kinh ngạc là, cướp tại kèo lớn sau trước tiên chính là dùng tốc biến vị chuyển qua bên cạnh. Đồng thời trong tay Shuriken động tác đã vung ra, ông, Faker kiệt sức hướng Lý Mục trên thân một bộ. Đi ép nhị liên toàn giao, xoạt, khiến hiện trường đám người kinh hãi một màn xuất hiện. Faker dần hiện ra đi vị trí, là đi lên nửa giá khô bụi cỏ. Nhưng cướp Shuriken, thì là dự đoán Faker dần hiện ra đi phương vị. Xoẹt xẹt, Shuriken tinh chuẩn không sai trúng đích Syndra. Tại hư nhược tình trạng hạ tổn thương không cao lắm. Nhưng chung quy là hai cái Shuriken cộng đồng trúng đích. 3. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Tùy theo mà đến là châm lửa hiệu quả biến mất. Lúc này ấy Faker trên người tơ máu còn sót lại 18 điểm. Đáng tiếc, Lý Mục khẽ lắc đầu. Faker phản ứng vẫn là nhanh a. Nếu như kiệt sức không thể cho hắn treo lên. Kia Faker cái này một đợt thi thể đều lạnh như băng. Lý Mục không có đi truy, bởi vì hắn biết bên kia có Ly Xin tại, mà mình cướp đã không có bất luận cái gì kỹ năng. thậm chí nói không chừng Ly Xin ngay tại mít lên đường sông bụi cỏ chờ đợi hắn quá khứ. Đường dưới, Calista cùng Alista song triệu toàn giao, đồng thời cấp 5 Alista vì bảo hộ Calista bàn giao rơi mất cái mạng nhỏ của mình. Đầu người, bị danh nắm bắt tới tay, xác mít lên cái này dao động cơ hội tìm phi thường tốt a. Đáng tiếc Faker mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Hắn tốc biến vị trí vừa lúc là Lý đội trưởng đủ không đến địa phương. Miller sắc mặt có chút tiếc, nuối, có thể tại đối tuyến kỳ đơn giết Faker người càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này chung quy là một phần vinh quang cùng thành tựu. Đáng tiếc, Paul cũng là khẽ lắc đầu. Faker tốc biến rất bình thường thông minh. Hắn không có hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ tránh. Nói như vậy, cướp chỉ cần dùng R trở về chỗ cũ, liền có thể tùy tiện gần sát hắn, đem Syndra đầu người thu lại. Nhưng Lý Mục cũng vừa vặn đoán chắc điểm này, cho nên dự phán giao quy vị trí rất là ý vị sâu xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.